hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Còn vẫn là thiếu cái đinh, chương 297. Còn vẫn là thiếu cái đinh, khách nhân, mời vào đi, đầu đại thân tế đinh nha quái đi vào tới. Bàn chân lạch cạch vang, vẫn luôn đi đến Bạch Vi trước mặt, giống như lần trước ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu, mở ra miệng rộng, tạch, lần trước nó trong miệng là rậm rạp thịt mầm rác hút. Lần này lại là đầy miệng đinh sắt, từng cây đinh sắt dựng đứng ở trong miệng, bị du dịch trạng nước miếng thấm vào đến tỏa sáng, sắc bén đến cực điểm. Bạch Vi nhíu mày nhìn, quái vật trong miệng còn mấy mười cái thịt trạng rác hút không bị lấp đầy. Co rút lại không ngừng, nhìn gọi người ghê tởm mơ siêu may mắn Tô Mạn đã điền hơn phân nửa. Nếu không toàn bộ tệ ở bên nhau nói, nàng chỉ sợ sẽ đương trường hội chứng sợ mật độ cao phát tác mà chết. Đinh nha quái đại dương miệng vẫn không nhúc nhích, tựa như nhi đồng món đồ chơi cá mập nha. Hơi có vô ý, liền sẽ bị cá mập cắn ngón tay. Bạch Vi cầm một viên cái đinh, bỏ vào đinh nha quái trong miệng. Rác hút thực mau đem đinh sắt hút lấy, trọn vẹn một khối, có chút rác hút phá lệ tiểu, hơn nữa co rút lại quan hệ, rất khó gọi người phát hiện. Nàng nín thở ngưng thần, một bên chậm rãi phóng cái đinh, một bên yên lặng số, 38 viên cái đinh, càng ngày càng ít, đinh nha quái miệng rộng càng ngày càng mãn. Bạch Vi sắc mặt dần thay đổi, nàng lặp lại xem quái vật miệng rộng, cùng chính mình trong tay cái đinh, ấn đường nhíu chặt, cái trán dần chảy ra mồ hôi mỏng. Thẩm Mặc trước hết nhận thấy được nàng không thích hợp, hỏi, cái đinh không đủ sao? Ngoa kép, không đủ. Bạch Vi tiếp tục trì hoãn trong tay động tác. Cắn môi nói, còn thiếu, 4 viên cái đinh, giọng nói rơi xuống. Mọi người căng lại thần kinh, như thế nào còn sẽ thiếu? Lý không thể tin được. Vừa rồi số quá, nhiều nhất thiếu 38 viên cái đinh. Chúng ta vừa lúc tìm được 38 viên. Chẳng lẽ còn không đủ? Hẳn là 42 viên. Bạch Vi trầm giọng nói. Trên dưới nha nhất mặt bên, còn có 4 cái tiểu rác hút. Rất nhỏ, ta cũng là vừa mới chú ý tới, ngươi trước chậm một chút. Nghiêm Thanh Văn lập tức nói. Lý, Chu Su. Mau tìm xem trên xe lăn còn có hay không có thể hủy đi cái đinh. Đại gia toàn luống cuống. Lý cùng Chu Su vội vàng tìm kiếm xe lăn bộ kiện. Thừa lão sư cùng Phan Tiểu Tân cũng gia nhập trong đó cùng nhau tìm. Trên mặt đất thủy tinh cầu cũng không dự đoán được loại này cục diện. Lắp bắp kinh hãi, tiếp theo cười ha ha. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới đi. Liền tính ngươi hủy đi xe lăn cũng vẫn là không đủ. Từ các ngươi ném xuống kia tao thuyền bắt đầu, liền chú định thua, nhất định phải chết ở mùa thu. Đây là các ngươi cuồng vọng tự đại kết cục. Thủy tinh cầu bay đến giữa không trung, thắng lợi ca sướng, ngu muội cùng vô tri không phải sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Ngạo mạn mới là, chờ chết đi nhân loại. Hoa ha ha ha ha ha. Bạch Vi gắt gao nhấp môi, đinh nha quái trong cổ họng tiếng ngáy không ngừng, phảng phất đối nàng trang bị hàm răng tốc độ thập phần bất mãn. Lại một viên cái đinh bị rác hút bao lấy, nàng trong tay cái đinh chỉ còn 5 viên, mà Nghiêm Thanh Văn bên kia vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Bạch Vi cầm lấy đếm ngược đệ tứ viên cái đinh, chậm rãi bỏ vào quái vật trong miệng, tâm, huyền tới rồi cổ họng. Mồ hôi không được đi xuống lạc, nàng nắm chặt ẩm ướt lòng bàn tay, đối Thẩm Mặc nói, làm cho bọn họ đừng tìm, đi trên lầu, tìm địa phương trốn đi. Thẩm Mặc gật đầu, hỏi nàng, trò chơi ghép hình ở sao? Ở, nàng trả lời, yên tâm ơ siêu, nàng có trò chơi ghép hình có thể bảo mệnh. Chính là Thẩm Mặc làm sao bây giờ? Hắn trò chơi ghép hình, sớm tại chân tâm thoại đại mạo hiểm thời điểm dùng hết. Lấy hắn tính cách, cũng quả quyết làm không ra cướp đoạt người khác trò chơi ghép hình sự. Bạch Vi cắn chặt môi, đại não mỗi một tế bào đều ở hăng hái vận chuyển. Nàng suy nghĩ biện pháp, mạng sống biện pháp, thông quan biện pháp, thiếu hụt cái đinh đến tột cùng ở đâu? Chẳng lẽ trò chơi thật sự một chút đường sống cũng không cho bọn họ sao? Tấu chương xong, hết chương.